Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 64. Kim quang ở của hắn âm khí vờn quanh dưới dần dần bị tiêu ma điệu. Ngay tại kim quang vỡ tan trong nháy mắt, âm khí quấn quanh Thượng Hàn Di toàn thân, rót vào đến cốt tủy bên trong rét lạnh làm cho nàng nháy mắt vô pháp đứng thẳng. Thẩm Quyện Kháp của nàng cổ, nói, lấy Phong Tiểu Liên uy hiếp ta, còn không bằng lấy chính ngươi uy hiếp ta, hắn cười đến âm lãnh. Ít nhất ta đối với ngươi có oán hận, ta đối nàng khả nên cái gì cũng không có, chỉ có lúc hắn là hai bàn tay trắng. Người khác mới sẽ không theo hắn nơi này cướp đi hoặc là hủy diệt. Đồng dạng, chỉ có lúc hắn đối người khác cũng hai bàn tay trắng thời điểm, mới sẽ không bị người khác làm hại. Hàn Di bị âm lãnh sở vây quanh, nói liên tục nói khí lực đều không có. Không phải nói của nàng kim quang có thể phòng vệ lệ quỷ công kích sao? Vì sao lần này đối hắn một điểm dùng cũng không có? Thậm chí còn bị hắn dễ dàng đánh tan. Nhiều buồn cười a. Thẩm Quyện nhìn về phía cách đó không xa trên xe lăn Bạch Liên Hoa. Nói, Phong Tiểu Liên, không, Phong Đại Liên, hướng cái gì thiện đâu? Chúng ta đều là không có đường rút lui, nói xong. Hắn bóp nát Hàn Di cổ, bắn tung tóe chung quanh mọi người một thân huyết, thuần khiết trong suốt hồn phách theo tử vong thể xác chung xuất hiện. Phảng phất tản ra nhu hòa quang, này đó là cửu thế đại thiện nhân hồn phách, gần như công đức viên mãn. Thẩm Quyện khinh thường cười lạnh, đem hồn phách sinh sôi bóp nát, công đức, hắn không cần, hắn muốn thế giới này đại loạn, muốn thiện ác chẳng phân biệt được, hắn muốn cái gì đâu, có lẽ là muốn nhiều lắm bỗng chốc không đếm được, có lẽ là cái gì cũng không muốn bởi vì biết không sẽ có. Cửu thế đại thiện nhân đã chết. Mất hồn mất vía, báo thù cảm giác thế nào đâu? Không có vui vẻ cũng không có khổ sở. Thật giống như cùng bình thường uống nước giống nhau. Bình bình đạm đạm thờ ơ. Này không nên là hắn chờ đợi mấy trăm năm mục tiêu. Không có cái loại này đại cứu báo khoái cảm. Ngược lại có một loại mê mang đưa hắn vây quanh. Hắn rốt cuộc là muốn cái gì đâu? Hai bên cây ngô đồng rất là phồn thịnh. Lá cây long thành một cái hình vòm màn trời, lá rụng phô trên mặt đất, tiểu đạo hướng về tận cùng kéo dài. Bọn họ mới từ bên kia đi đến bên này chỉ có địch nhân cùng thù hận, quay đầu sao, quay đầu có cái gì đâu. Nơi đó cũng không phải của hắn đường về, hắn vô luận sinh tử có lẽ đều phải ở trên con đường này bồi hồi. Mà có thể làm bạn của hắn chỉ còn lại có nàng này một luồng tàn phách. Hắn nghĩ, giải quyết xong này đó tạp toái, liền đem tam hồn lục phách trả lại nàng. Bọn họ chuyện này đối với chủ tớ, đem vĩnh viễn hành tẩu trong bóng đêm monster nhưng là, thờ ơ a, chỉ cần có nhân ở bên người nâng một phen, có thể luôn luôn luôn luôn đi xuống. Người giết hại nhiều như vậy vô tội người, còn không thúc thủ chịu trói. Trừ quỷ liên minh tuy rằng kinh cụ, nhưng như cũ vâng chịu chính nghĩa muốn vì dân trừ hại. Ngay tại Thẩm Quyện tính toán đại khai sát giới thời điểm, lại phát hiện người chung quanh đều đình chỉ ồn ào, hơn nữa thân thể tư thế dừng hình ảnh không ở thay đổi. Lâm ấm tiểu đạo tận cùng, có một chi đội ngũ đi tới, hồn phiên tung bay, một đám đều là sắc mặt trắng bệch, đi tuốt đàng trước mặt nhân mặc một thân hồng hắc giao nhau quan phục. Dáng vẻ trang trọng uy nghiêm ni đó là, theo minh giới đến âm binh nho mần ni Thẩm Quyện đi tuốt đàng trước mặt nhân có một phen lửa đỏ. Sắc tròm dâu, hắn vuốt tròm dâu đi đến Thẩm Quyện trước mặt, thanh âm trầm thấp tốc mục, nhưng lệ quỷ cũng nổi lên vài phần kinh ý. Thẩm Quyện hiện thời thực lực gần quỷ vương, mà này hồng tu người thực lực cách xa ở hắn phía trên. Chỉ sợ chỉ có khả năng là minh giới đứng đầu. Là muốn đem ta mang về minh giới sao? Thẩm Quyện nói thẳng. Là, cũng không phải, minh quân xem hắn vi than một tiếng. Lúc trước đã xảy ra chút chuyện tình, vốn nên sớm đi tới tìm ngươi. Chậm trễ đến hiện tại, nói xong lại đi đến trên xe lăn Bạch Liên Hoa bên cạnh. Đem nàng trên đầu phủ chết mất, lầm bầm lầu bầu đến. ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán? Thẩm Quyện tự biết không phải là Minh Quân đối thủ. Hỏi, các hạ gây nên chuyện gì? Minh Quân một lần nữa nhìn về phía hắn. Nói, ta đến làm cho ngươi lựa chọn. Vô luận ngươi tuyển cái gì, ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Hết chương.